Vũ Thần Chúa Tể, chương 1315, thuộc hạ nghe lệnh. gocchuyenaudio.com, cầu xin đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng, thuộc hạ biết sai, xin thỉnh đại nhân cho thuộc hạ một cái sửa sai cơ hội. Huyết Cô Võ Hoàng vội vàng lại quỳ trên mặt đất, đông đông đông, liều mạng dập đầu, mới chỉ khoảng nửa khắc cái trán đã nhỏ máu loang lổ, hoàn toàn mơ hồ. Mọi người thấy không gì sánh được thổn thức, từng cái vô cùng lo sợ. Thân là bát giai hậu kỳ võ hoàng, Huyết Cô Võ Hoàng tại toàn bộ Bắc Thiên vực coi như là đầu sỏ một dạng cường giả, luận thực lực coi như là so cùng phó thống lĩnh yếu nhược, nhưng cũng không trở thành liền một điểm đánh trả năng lực cũng không có. Nhưng hôm nay, đường đường bát giai hậu kỳ võ hoàng cấp bậc đầu sỏ, lại như là tay trói gà không chặt thư sinh một dạng đem chân nguyên triệt để thu liễm, liền chống lại cũng không dám một chút chống cự, đây là bực nào bi ai. Nguyên bản chứng kiến Huyết Cô Võ Hoàng chấp pháp điện uy phong lẫm lẫm, bình thường ước ao mọi người, lúc này chỉ cảm thấy, hàn ý khắp cả người, sinh lòng thê lương. Như vậy chấp pháp điện, mặc dù là, lại có gì tự hào đáng nói. Huyết Cô Võ Hoàng tự nhiên không biết lúc này mọi người trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, chỉ là liên tục đập đầu, trên trán da thịt đã sớm bị mẻ phá, thậm chí lộ ra bên trong trắng hếu xương, nhưng hắn vẫn còn ở dập đầu. Bát giai hậu kỳ võ hoàng, đừng nói là này tấm đá xanh coi như là huyền thiết đập vào đến, da cũng sẽ không phá một cái, Huyết Cô Võ Hoàng cái này là hoàn toàn thu liễm chân nguyên, không dám làm mảy may chống đỡ. Cùng phó thống lĩnh im lặng không lên tiếng, mãi đến Huyết Cô Võ Hoàng dập đầu được máu thịt be bét trên mặt đất tiên huyết giàn giụa thời điểm, mới hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi đi, vâng, Huyết Cô Võ Hoàng nơm nớp lo sợ đứng lên, chỉ cảm thấy có loại sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Cùng phó thống lĩnh lạnh lùng nói, ngươi phải biết ngươi chẳng qua là ta chấp pháp điện một con chó cầu, là không có ý nghĩ, chỉ có thể chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, nếu là sau này để cho bản thống lĩnh lại nhìn thấy ngươi có dũng khí tự ý hành động, giết chết bất luận tội, ngươi. Hiểu chưa, dạ thuộc hạ minh bạch, Huyết Cô Võ Hoàng không chút nào lấy được xưng là cầu mà tức giận, ngược lại là cung kính nói. Cùng phó thống lĩnh thỏa mãn gật đầu, này Huyết Cô Võ Hoàng tuy là thấp hèn, nhưng dầu gì cũng là một gã bát giai hậu kỳ võ hoàng, còn có chút dùng, tự nhiên không bỏ được cứ như vậy giết. Bản thống lĩnh hiện tại phân phó ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi lập tức đi hoàn thành coi như là lập công chuộc tội lấy. Cùng phó thống lĩnh thản nhiên nói, xin thỉnh thống lĩnh phân phó, Huyết Cô Võ Hoàng vội vàng lại quỳ xuống. Ngươi lập tức mang theo thủ hạ xuất phát, đem Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông hai cái này tông môn triệt để diệt, sau đó chiêu cáo Bắc Thiên vực, bản thống lĩnh ngược lại muốn nhìn một chút, từ nay về sau thế lực kia dám can đảm lợi dụng ta chấp pháp điện. Cùng phó thống lĩnh ánh mắt băng lãnh nói ra, hí, toàn trường tức khắc vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Cũng bởi vì chuyện như vậy, sẽ diệt Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông hai cái này tại Bắc Thiên vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Ít nhất, truyền thừa đã ngoài ngàn năm bậc trung hoàng cấp thế lực chuyện này. Chấp pháp điện hành sự cũng quá tàn nhẫn chứ. Trên sân tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí từng cái kinh hãi không thôi. gocchuyenaudio.com, chấp pháp điện quá ác, thuộc hạ nghe lệnh, Huyết Cô Võ Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt huyết hồng, ánh mắt dữ tợn, hắn hướng về phía sau một đám dưới trướng quát lên. Tất cả đi theo ta. Chấm, siêu siêu siêu siêu, nhóm người này, lúc này bay vút lên thiên không trong chiến hạm màu đỏ ngòm oanh, hỏa vân thiêu đốt, chiến hạm trong nháy mắt khởi động, hướng Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông phương hướng bạo lướt đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Nhìn chiến hạm biến mất trên sân mọi người không khỏi hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết, Huyết Cô Võ Hoàng chuyến đi này, Bắc Thiên vực hai đại hoàng cấp thế lực đem triệt để biến mất thôi phi yên diệt. Một cái hoàng cấp thế lực muốn lớn lên, tại Bắc Thiên vực đặt chân, cần bao nhiêu đại nỗ lực. Như Bách Triều Chi Địa, mấy ngàn năm nỗ lực cũng không có thể trở thành là hoàng cấp thế lực. Mà Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông thật vất vả trở thành hoàng cấp thế lực, đồng thời tại hoàng cấp trong thế lực cũng đi vào đến bậc trung, tại Bắc Thiên vực coi như là rất có uy danh. Như vậy hai cái thế lực có thể nói nếu như không có ngoại ý muốn, tại đại lục quy tắc hạn chế xuống, nữa sống sót quá nghìn năm, mấy ngàn năm, đều không phải là cái gì vấn đề. Nếu là sau này vận khí tốt, sinh ra bát giai hậu kỳ võ hoàng, thậm chí có thể đi một lần nhảy vào Bắc Thiên vực cao cấp nhất thế lực hàng ngũ, trở thành Bắc Thiên vực một trong những cự đầu. Nhưng hôm nay cũng là bởi vì một sai lầm lựa chọn, trực tiếp đưa tới này hai thế lực lớn triệt để hôi phi yên diệt, đem thế sự vô thường, sớm tối họa phúc bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mà hết thảy này, đầu nguồn đều chỉ là bởi vì một người. Tần Trần, mọi người nhìn về phía Tần Trần, không khỏi thổn thức cũng bởi vì một cái thiên tài như vậy, đưa tới Bắc Thiên vực hai thế lực lớn hủy diệt, đan đạo thành hai đại phó các chủ cùng hơn 20 vị dược vương ngã xuống, tại ngay từ đầu, ai có thể ngờ tới như vậy kết quả. không biết Phong Vân Kiếm Hoàng bọn họ ở dưới Cửu Tuyền, biết liền bởi vì mình hành sự lỗ mãng, chẳng những để cho mình bỏ mình, còn đưa tới bọn họ chỗ tông môn hủy diệt, có thể hay không theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy hối hận. Huyền Thịnh các chủ quét trên sân mọi người một cái, thấy mỗi người đều nét mặt hiu quạnh, tức khắc chắp tay một cái, nói. Chư vị, hôm nay ta đan đạo thành để cho chư vị chứng kiến một màn như thế chê cười, thật sự là xin lỗi, bất quá, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt đã đền tội, từ nay về sau Tần Trần sẽ trở thành ta đan đạo thành mới thánh tử, hẳn là không người có dị nghị chứ. Mọi người cười khổ, lúc này ai còn dám có dị nghị, liền Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt phó các chủ đều chết đối với chuyện này, ai dám có dị nghị, người đó phải chết. Chúc mừng Tần Trần, trở thành ta đan đạo thành thánh tử. Đan các rất nhiều dược vương đều chúc mừng nói, còn bên cạnh Ngụy Kim Châu, Si Ngạo Lăng cùng Vưu Hoa Thanh còn lại là sắc mặt khó coi, lại không bất luận cái gì huyết sắc, tuy là đều là thánh tử, nhưng Tần Trần đi qua hôm nay nhất dịch thanh thế lớn, không người có thể so sánh, có thể nói là đan các thứ nhất thánh tử cũng không quá đáng. Như Kim Châu mọc phía trước, có Tần Trần sau, ba người bọn họ tất nhiên sẽ ảm đạm phai mờ, mẫn nhiên tại chúng. Góc truyện audio.com Nhưng Tần Trần đan đạo tạo nghệ cũng làm bọn hắn căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì gọi nhịp dũng khí. Cùng phó thống lĩnh ta đan đạo thành gặp lừa gạt đại biến, liền cho phép lão phu, không khoản đãi chư vị. Huyền Thịnh các chủ rồi đối cùng phó thống lĩnh chắp tay một cái nói. Mọi người cũng là lý giải, lần này đan các chết nhiều như vậy dược vương, còn muốn để cho Huyền Thịnh các chủ khoản đãi chấp pháp điện mọi người, ngẫm lại cũng không khả năng. Huyền Thịnh các chủ xin cứ tự nhiên, bất quá lần này tới trước đan đạo thành, bản thống lĩnh cũng là đặc biệt có một chuyện tới, nghe nói Huyền Thịnh các chủ từng luyện chế qua một lò tịnh thể đan, không biết Huyền Thịnh các chủ trên thân, hay không còn có đan dược còn lại. Cùng phó thống lĩnh mở miệng nói, bản thống lĩnh nghĩ đòi hỏi mấy hạt tịnh thể đan. Tịnh thể đan, Huyền Thịnh các chủ sững sờ xuống, viên thuốc này, là thất phẩm đỉnh phong vương đan, chuyên môn dùng để làm sạch thân thể, loại trừ trong thân thể các loại dơ bẩn cùng tạp chất cực kỳ rất thưa thớt, lại độ khó luyện chế cực cao, toàn bộ Bắc Thiên vực chỉ sợ cũng liền Huyền Thịnh các chủ có khả năng luyện chế ra được. Còn có 5 hạt lại đều cho ngươi đi. Huyền Thịnh các chủ ý hưng lan san, theo trên thân xuất ra một cái bình ngọc đưa tới cũng không đòi hỏi thù lao. Cùng phó thống lĩnh mỉm cười, thu hồi tịnh thể đan, dễ nhận thấy cũng không có cho thù lao dự định, mắt nhìn Tần Trần, nói. Cùng một còn có một sự tình sơ cầu, muốn mượn ngươi đan các thánh tử Tần Trần chốc lát, chẳng biết có được không? Hà, Huyền Thịnh các chủ lơ đỉnh biểu tình, trong nháy mắt lãnh lệ, lạnh lùng nhìn về phía cùng phó thống lĩnh, lạnh giọng nói. Cùng phó thống lĩnh, các hạ yêu cầu, có phải hay không quá mức? Cách chương.